Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2377, khuấy động thiên hạ. Canh 3, Tần Siêu bọn hắn, thật thành công, điều này sao có thể? Đáng sợ không phải bọn hắn thành công, mà là Tuần Thiên Cung liền tin tức cũng không có truyền đi. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn có, hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép, vô số nghi vấn tại Tử Vi Tông trong lòng mọi người quanh quẩn. Bọn hắn hiện tại hận không thể bà Tần Siêu bắt trở lại, hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh niên nhân này xuất hiện quá mức đột ngột, thực lực cường đại đến làm người ta giận sôi, quá thần bí. Toàn bộ thiên nam địa vực, chỉ có bọn hắn Tử Vi Tông biết rõ phát sinh cái gì. Thật là, bọn hắn lại cái gì cũng không biết. Nhưng may mắn là, chỉ cần tin tức không có để lộ đi ra ngoài, bọn hắn Tử Vi Tông chí ít sẽ không tao ngộ tai họa ngập đầu. Bởi vì, thần tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, đương nhiên sẽ không liên tưởng đến trên người bọn họ. Bất quá Mạc Thanh Sơn cũng lo lắng, Tuần Thiên Cung hủy diệt sự tình, phía trên sớm muộn sẽ biết, đến lúc đó, nam giới Tuần Thiên Cung tất nhiên tức giận, tông môn nào tao ương, liền không nói được, tông chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Mọi người thảo luận kịch liệt thời điểm, có người phát hiện Mạc Thanh Sơn đang chìm mặc không nói, nhịn không được hỏi. Mạc Thanh Sơn thần sắc chớp lên, nói, ta đang nghĩ, nguyên lai thần tộc, cũng không phải không thể chiến thắng a. Đột nhiên, Tử Vi Tông trong đại điện, vắng vẻ giống như chết. Đúng vậy a, nguyên lai thần tộc không phải không thể chiến thắng. Bọn họ là cường đại chủng tộc không sai, nhưng bọn họ cũng sẽ chết. Mạc Thanh Sơn lời nói, như là ôn dịch một dạng, tại trong lòng mọi người lan tràn ra, mà hắn lại không để ý mọi người kinh ngạc. Tiếp tục nói, những ngày gần đây, ta một mực tại suy nghĩ Tần Siêu lời nói, càng nghĩ càng thấy được mình không phải là đồ vật. Ta ngay cả nữ nhi mình cũng không dám đi bảo hộ. Ta còn coi như là một người sao? Hắn nói không sai, chúng ta là người, không phải thần tộc bị cầm tù súc sinh. Chúng ta đã tê đến không có huyết tính, mà cái này chỉ sợ là thần tộc hy vọng nhất chứng kiến a. Thật là tông chủ, tiểu tử kia có thể, không có nghĩa là chúng ta cũng có thể a. Thần tộc quá mạnh mẽ, có người lập tức phản bác. Mạc Thanh Sơn gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên chúng ta yêu cầu trở nên mạnh mẽ. Cùng loại đối thoại tại Thiên Nam các tông diễn ra, Diệp Viễn tiêu diệt Tuần Thiên Cung cử động, giống như là một viên mầm móng. Tại Thiên Nam chỗ có người trong lòng mọc rễ, nảy mầm, các tộc suy nhược, coi thần tộc vì thượng thiên sứ giả. Đây là thần tộc vô số năm cao áp, mang cho các tộc tâm lý ám chỉ. Thần tộc không thể chiến thắng, thật là một cá nhân đột nhiên xuất hiện. Đem cái này loại thần thoại đánh vỡ, sẽ cho người một loại kịch liệt lực đánh vào. Cái này, giống như là trong bóng tối một đạo dạng đông, mang đến một tia yếu ớt sáng. Cái này sáng, cuối cùng rồi sẽ nở rộ, bả lãng lãng càn khôn trả lại cho nhân gian. Mà Diệp Viễn, chính là cái này đạo dạng đông. Một tòa linh sơn bên trong, Tần Siêu đã triệt để hóa thân tiểu mê đệ. Hắn nhìn lấy múa kiếm Diệp Viễn, trong mắt đều là sùng bái. Bây giờ, Diệp Viễn trong mắt hắn, chính là cái kia nhìn thoáng qua, kinh diễm tới cực điểm. Trận chiến kia, hắn tại trong kiếm trận, lãnh hội Diệp Viễn cái kia mây trôi nước chảy kỹ thuật giết người. Giống như thiên thần, khi đó hắn mới biết được, nguyên lai nhân tộc có thể cường đại như vậy. Trong mắt bọn họ thiên đạo sứ giả, tại Diệp Viễn dưới kiếm, căn bản là gà đất chó xanh. Diệp Viễn giết, đều là gì người? Bát văn thiên đạo cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hơn nữa, còn không chỉ một cái, một cá nhân, đơn đấu một đám, loại kia dũng cảm, loại kia bế nghệ thiên hạ khí thế, đã in dấu thật sâu khắc ở Tần Siêu trong lòng. Lái đi không được, càng làm cho hắn kinh hỉ đúng. Diệp Viễn dĩ nhiên nguyện ý dạy hắn kiếm pháp. Tần Siêu tại Tử Vi Tông chính là lấy kiếm pháp nổi tiếng, thiên phú cực cao. Đương nhiên, đây là tương đối tại Tử Vi Tông mà nói, làm Tần Siêu yếu ớt địa. Mà, đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm, Diệp Viễn không chút do dự bằng lòng. Không vì hắn, liền vì hắn có thể dũng cảm đứng ra, đồng thời cùng hắn cùng tiến lên Tuần Thiên Cung, có thể giáo thụ Tần Siêu kiếm đạo sau đó. Hắn phát hiện Tần Siêu thiên phú kiếm đạo xác thực kinh người. Trước đó thực lực quá kém, là bởi vì Tử Vi Tông kiếm đạo quá vụn. Bây giờ, Diệp Viễn nhãn giới cực cao, hắn giúp Tần Siêu thay đổi công pháp, đồng thời dạy hắn lĩnh ngộ kiếm đạo. Kết quả, Tần Siêu kiếm thuật tiến triển cực nhanh. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thán. Thượng cổ thiên tài thiên phú, quả nhiên không phải kiếp sau có thể so sánh a. Bất quá, Diệp Viễn trong lòng cũng nắm chắc, thời đại này linh khí đầy đủ trình độ, cũng hoàn toàn không phải kiếp sau có thể so sánh. Hiện tại thông thiên giới, cùng kiếp sau thông thiên giới, trên mặt đất tướng mạo bên trên cũng có bất đồng rất lớn. Diệt thế chi chiến đối thông thiên giới mang đến thương tổn quá lớn, trận chiến kia đánh cho không gian phá toái, tinh hà treo ngược, thẳng đến qua 10 tỷ năm mới dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, tại Diệp Viễn sinh ra thời đại kia, linh khí đã khôi phục rất nhiều, như là vạn chân thiên tài như vậy, cũng điên cuồng mà hiện lên đi ra. Luận thiên phú, vạn chân cũng không thua ở thời đại này bất kỳ một cái nào thiên tài. Có thể đem ngũ hành pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, chính là thả ở thời đại này, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ cần cho vạn chân thời gian, hắn tuyệt đối có thể lớn lên thành đối kháng thủy tổ cấp bậc tồn tại. Chỉ tiếc, thời gian đã không có bao nhiêu. Tiền bối, nguyên lai kiếm pháp còn có thể dạng này thi triển, ngài thực sự là quá lợi hại. Dù là vãn bối có thể học được ngươi 1%, cũng không sợ những cái kia thần tộc. Tần Siêu hưng phấn nói. Diệp Viễn xuất ra kiếm đạo, nhưng hắn có loại bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai kiếm đạo bên trong còn ẩn chứa nhiều như vậy vận dụng. Trong lúc nhất thời, hắn học một biết mười, trong đầu hiện ra đủ loại kỳ diệu ý tưởng. Diệp Viễn cười nói, pháp tắc chi lực cũng không phải càng nhiều càng tốt. Ngươi dốc lòng kiếm đạo, tương lai đạt tới quy tắc cấp độ, chính là thần tộc lão tổ cũng phải kiêng kỵ ngươi 3 phần. Tần Siêu nghe được nhiệt huyết sôi trào, vẻ mặt hướng về chi sắc. Diệp Viễn chỉ điểm, cho hắn mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên đi ra. Diệp Viễn nói. Tần Siêu sững sờ, nói, tiền bối, chúng ta đi đây. Diệp Viễn cười nói, diệt Tuần Thiên Cung. Tần Siêu toàn thân chấn động, nói, con muốn diệt. Đại nhân, có phải hay không quá nguy hiểm? Vạn nhất, gặp gỡ cửu văn thiên đạo cảnh cường giả. Diệp Viễn tự tin cười một tiếng, nói, ta muốn đi, hắn có thể lưu được ta sao? Tần Siêu thần sắc buông lỏng, gà con mổ thóc giống như gật đầu, nói, đương nhiên không giữ được. Ha ha ha, mấy ngày sau, nam giới trung hoài địa vực Tuần Thiên Cung toàn diệt, lại là sau nửa tháng, cẩm tây địa vực Tuần Thiên Cung toàn diệt. Ngay tại Diệp Viễn xuất sơn trước đó, một cái cửu văn thiên đạo cảnh cường giả dẫn đội vừa mới phủ xuống thiên nam địa vực, dự định bắt đầu điều tra Tuần Thiên Cung toàn diệt sự tình. Từng cái tin tức theo nhau mà đến, cửu văn thiên đạo cảnh, trong nháy mắt lộn xộn. Cái này còn tra cái rắm a? Một chỗ tuần thiên cung toàn diệt, còn có thể là ngẫu nhiên? Có thể tiếp nhận liền mười mấy cái tuần thiên cung bị diệt. Loại sự tình này tuyệt đối là có đại âm mưu. Bọn hắn muốn điều tra, cũng không thể nào tra được. Bởi vì, đây không phải là thiên nam một chỗ sự tình. Toàn bộ nam giới chi địa, trong nháy mắt sôi trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.